Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, 165, Phật hệ đoàn văn công nữ xứng 29. Hắn lập tức buông sảnh xoa xoa tay có chút ngượng ngùng. Thái độ thượng tưởng thân cận rồi lại có điểm mới lạ. Rốt cuộc như vậy chút năm không gặp, đột nhiên nhìn thấy người cao hứng là riêng cao hứng. Nhưng cũng cảm giác được hai bên chi gian xa cách vách ngăn, đây là không thể tránh khỏi. Tiền nhị thúc chính mình đảo không thế nào để ý, chỉ nhiệt tình mà muốn cho đại chất nữ cùng hắn về nhà ngồi ngồi, mà đồng hành vệ tư niên có hắn kia. Một thân giải phóng quân quang hoàn thêm thân, tiền nhị thúc đối hắn quan cảm thập phần chi hảo, không có hỏi nhiều cái gì liền đồng dạng mời hắn một khối trở về uống chén nước nghỉ chân một. Chút tiền bảo hồng phía trước tính toán quá, những người này nàng không cố tình đi nhìn, có thể hay không gặp gỡ xem thiên ý, ý trời như thế. Nàng gần nhất liền cấp đụng phải, kia thuận đường đi xem cũng không có gì, chẳng qua trước đó. Nàng tưởng đem vệ tư niên trông thấy hắn, nhạc phụ nhạc mẫu. Cũng coi như đạt thành này một chuyến mục đích nhưng là tiền nhị thúc rõ ràng là hiểu lầm. Con tưởng rằng bọn họ muốn tế bái đại ca đại thầu. Nhìn hai người đều là tay không tới. Cho rằng bọn họ tuổi trẻ không biết sự. Bởi vậy kiến nghị trước xuống núi đi. Chờ lấy lòng hương nến tiền giấy lại đến mới được tiền bảo hồng phía trước không phải không nghĩ. Tới chuẩn bị cái này. Nhưng là cho rằng hiện tại chính đả kích phong kiến mê tín. Tế bái dâng hương linh tinh sự tình không cho làm đâu. Vì phòng ngừa chọc phiền toái, nàng mới không có nói trước mua, nhị thúc như thế nào lúc này tới tu mồ. Xuống núi trên đường, tiền bảo hồng kỳ quái hỏi khởi tiền nhị thúc ngượng ngùng nói là mấy ngày hôm trước trấn nhỏ rốt. Cuộc hạ tràng mưa to, không riêng dễ chịu trong đất khô cạn hồi lâu bùn đất. Trên núi thật nhiều khô thảo một lần nữa tỏa sáng tân lục. Không ít mộ phần cũng bị nước mưa cọ rửa. Thảo căn chống đối không thành bộ dáng, cho nên hắn thừa dịp hôm nay cái nghỉ ngơi có chút nhàn rỗi. Đi lên giúp đại ca đại tẩu suốt mồ, không nghĩ tới có thể gặp phải hồi lâu không thấy đại chất nữ. Làm hắn cao hứng rất nhiều vội vàng tưởng đem người thỉnh về nhà uống ly trà ăn đốn cơm xoàng, hắn. Cho rằng đại chất nữ vừa trở về liền nhớ cha mẹ. Cho nên trực tiếp trước tới nơi này. Căn bản sẽ không nghĩ đến đối phương không có hồi cái kia, ra tính toán. Cho nên hắn lúc này còn vui mừng mà dẫn dắt lộ hướng dưới chân núi đi. Trên mặt vui vẻ thần sắc thật thật tại tại, này liền làm tiền bảo hồng không hảo nhắc lại cái gì cự. Tuyệt nói, đơn giản đi theo hắn đi nguyên chủ sinh hoạt quá ra nhìn xem mơ siêu bởi vì mới vừa trời mưa không. Bao lâu, trên núi bùn mặt cỏ rời rạc trơn trượt. Đi lên thời điểm còn không hiện, xuống dưới khi liền phải cẩn thận, một cái không chú ý liền khả năng chân hoạt té ngã cẩn thận. Vệ tư niên nửa đường đột nhiên ra tiếng, kịp thời đỡ lấy đạp lên đồng cỏ thượng gót chân trượt tiền bảo hồng thân mình nhoáng. Lên mượn lực đứng vững, theo bản năng thở phào nhẹ nhõm nghĩ mà sợ một cái chớp mắt đây chính là xuống núi lộ. Vừa rồi muốn thật là quăng ngã. Không phải rơi xuống một bên khe suối, chính là theo đường núi lăn xuống sơn đi, đến lúc đó người còn có thể được chứ, phỏng chừng bất tử cũng tàn, ta không có việc gì. Phía trước lên núi không cảm thấy nhiều khó liền không chú ý, người lôi kéo tay của ta. Ta đỡ người đi xuống, hai người vừa nói lời nói một bên lôi kéo tay đi qua trơn trượt đầm lầy. Ngẩng đầu liền nhìn thấy tiền nhị thúc nhìn bọn họ giao nắm tay. Một bộ rõ ràng có chuyện giảng nhưng cũng không biết như thế nào mở miệng biểu tình tiền bảo hồng ý. Bảo tiếp tục xuống núi. Sau đó một cái nghi hoặc ánh mắt vọng qua đi các ngươi. Tiền nhị thúc do dự mà tưởng nhắc nhở một chút bọn họ này ở nông thôn tiểu địa phương không thể. Sau thành phố lớn, một khi bị người phát hiện có người bên đường chơi lưu manh. Khẳng định phải bị bắt lại bị kiện kỳ thật hắn không biết chính là. Hiện tại lúc này tình thế đã có điều nghiêm túc, không chỉ có ở nông thôn tiểu địa phương chảo khẩn, thành phố lớn cũng hảo không đến chỗ nào đi, thậm chí có chút phương diện so ở nông thôn trấn nhỏ thượng kiểm tra còn muốn lợi hại, tiền bảo hồng. Không cần hắn làm rõ nói, cũng hiểu biết điểm này, cho nên ở hắn phát hiện sau liền thuận thế đem vệ tư niên giới thiệu một chút. Vốn chính là dẫn hắn lại đây thấy, gia trưởng, không tính toán gạt, đây là ta đối tượng, tên gọi vệ tư niên, tham gia quân ngũ, một câu làm đương sự người nào đó nhếch lên khóe miệng, tiền nhị thúc bừng tỉnh. Đại ngộ, trong lòng kia điểm suy đoán rơi xuống thật chỗ, không cấm lộ ra cái hàm hậu tươi cười, nhìn vệ tư niên thân xuyên quân trang tư thế oai hùng. Liền nói vài tiếng hảo, có vệ tư niên đáp bắt tay. Lúc sau xuống núi lộ liền thuận lợi không ra cái gì ngoài ý muốn, dọc theo đường đi. Tiền bảo hồng nhân cơ hội cùng tiền nhị thúc hàn huyên vài câu. Xem xét nguyên chủ cái kia, ra chung tình huống. Biết được nội dung còn tính có thể, ở tiền nhị thúc trong miệng. Bởi vì trong nhà có hắn đương công nhân nguyên nhân, toàn ra người đói không đông lạnh không, còn có căn phòng lớn trụ. Trong nhà đại nhi tử liền phải kết hôn cưới vợ, nhật tử so với những người khác tới xem như tốt, hắn rất thỏa mãn, tiền bảo hồng gật đầu nghe, cảm thấy như vậy liền hảo, nguyên chủ tuy rằng oán bọn họ đem nàng tiễn đi. Nhưng dù sao cũng là thân nhân, cũng sẽ không muốn nhìn đến toàn gia quá hết sức thê thảm. Thả ở nàng có thể ăn no mặc ấm tiền đề hạ, nhưng mà chờ nàng cùng vệ tư niên đi cùng tiền nhị thúc. Đi vào cái kia trong nhà khi, mới phát hiện sự thật cùng đối phương nói có rất lớn xuất nhập hoặc là nói hai bên nhận chi chung. Sinh hoạt còn có thể tiêu chuẩn không giống nhau, tiền ra xác thật đói không? Bởi vì ngày thường có quốc gia cung cấp lương cùng với tiền nhị thúc tiền lương thu vào. Toàn bộ đổi thành lương thực phụ nói đích xác có thể bao lấy một nhà vài khẩu người ăn uống, bọn họ. Cũng xác thật đông lạnh không? Bởi vì quanh năm áo cũ cũ miên may lại xuyên trên người. So bên còn cần đánh mụn vá nhân ra tốt hơn quá nhiều. Đã xem như thực thể diện đến nỗi trụ căn phòng lớn. Kỳ thật chính là một chỗ nhà xưởng phân phối xuống dưới ký túc xá thôi. Vẫn là ở cũ cũ nhà ngang, đó là nguyên chủ ba mẹ đương vợ chồng công nhân viên khi hướng nhà xưởng. Xin phân tới, lúc sau tiền nhị thúc nhận ca. Phòng ở cũng đi theo quá cho hắn dùng, diện tích cũng không nhiều đại, hai phòng một sảnh trong không gian ở nguyên chủ gia nãi. Tiền nhị thúc phu thê cùng với bọn họ hai cái nhi tử cộng sáu cá nhân. Có thể muốn gặp có bao nhiêu chen chúc nhưng tình huống này còn tính tốt. Hai tử so với bọn hắn ra nhiều, trụ địa phương lại so với bọn họ tiểu nhân ra. Ở nhà ngang chỗ nào cũng có. Không có đối lập liền không có hạnh phúc nhưng mà rốt cuộc điều kiện hữu hạn. Nhật tử tóm lại không có tiền bảo hồng ở kinh đô quá phương tiện cho nên tiền bảo hồng tưởng. Nếu nguyên chủ lúc trước có thể buông oán hận về nhà một chuyến. Nàng sẽ phát hiện so sánh với trong nhà. Khả năng vẫn là đoàn văn công sinh hoạt tương đối thích hợp nàng. Đương nhiên nơi này chỉ chính là ở. Nàng không có bị tính kế, phía trước tâm tư thay đổi thật nhanh gian. Tiền bảo hồng theo tiền nhị thúc vào cửa, đón một phòng người hoặc kinh ngạc hoặc phức tạp hoặc lãnh đạm ánh mắt hạ. Cùng bọn họ nhất nhất chào hỏi qua, nguyên chủ gia nãi là hai vị đầy mặt khe rãnh tang thương lão. Nhân, đối mặt tiền bảo hồng cái này cháu gái khi thần sắc lãnh đạm. Đi chào hỏi đều không thế nào phản ứng. Cùng người xa lạ không sai biệt lắm mơ siêu tiền bảo hồng vô tình thượng vội vàng mặt nóng dán mông. Lạnh, nhân gia lãnh đạm, nàng cũng đối bọn họ không có nhiều ít cảm tình không phải. Hai phương tám lặng nửa cân thập phần công bằng, ai cũng đừng nói ai, nhị thẩm nhìn đến nàng sau biểu tình liền có chút phức tạp. Có xa cách, có động dung, còn có cảnh giác, tầm mắt trong chốc lát ở trên người nàng đảo quanh. Trong chốc lát ở trụ phòng ở thượng lạc, phòng trưng là lo lắng nàng trở về đánh phòng ở chú ý. Hoặc là dọn về tới trụ gì đó, trong nhà đã qua tễ. Lại thêm cá nhân là khẳng định trụ không dưới. Mặt khác đem phòng ở còn trở về cũng không có khả năng, tiền bảo hồng cũng không biết tại đây vị nhị. Thẩm ý thức chung, cho rằng phòng ở cùng công tác kỳ thật hẳn là truyền cho chất nữ. nàng tư tâm không khỏi chột dạ, nhưng năm đó không có biện pháp liền làm như vậy. Hiện tại muốn bọn họ vẫn là khẳng định không được, bằng không làm toàn gia người trụ chỗ nào đi, đối với điểm này. Tiền Bảo Hồng lại không phải nhân ra con run trong bụng. Thật không rõ ràng lắm nàng là như vậy tưởng, nhưng này không ngại ngại nàng phát giác dị thường. Tính toán chờ lát nữa đem trở về mục đích giải thích. Đánh mất đối phương giống như chim sợ cành cong cảnh giác, nàng chỉ là tới bên này thế nguyên chủ. Nhìn một cái, lập tức liền sẽ rời đi. Nếu là quấy rầy nhân gia sinh hoạt, kia thực xin lỗi, phỏng chừng liền lúc này đây. Còn thỉnh nhịn một chút liền hảo, có lẽ toàn bộ trong phòng đối bọn họ đã đến tương đối bình tĩnh. Chính là nguyên chủ Đường huynh Đường đệ. Huynh đệ hai cái nhìn thấy Tiền Bảo Hồng thập phần kinh ngạc. Sau đó lại nhìn đến xuyên quân trang vệ tư niên khi liền vẻ mặt hâm mộ sùng bái, thực hào. Có lẽ là nghỉ ngơi ngày quan hệ, hôm nay toàn gia người đều ở nhà. Phương tiện nàng trực tiếp người giới thiệu, đây là ta đối tượng. Tên gọi vệ tư niên, ở kinh đô bộ đội tham gia quân ngũ, Tiền Bảo Hồng dứt khoát mà kéo lên vệ tư niên trực tiếp giới. Thiệu, cũng không làm hắn đi lên lần lượt từng cái gọi người, dù sao nhận thức một chút là được. Về sau bọn họ đại trên mặt là sẽ không tái kiến, bất quá làm bái phỏng nhạc phụ mẫu ra. Tuy rằng chân chính nhạc phụ nhạc mẫu đã không còn nữa. Nhưng vệ tư niên vẫn là đúng lúc đem trong tay để ra một đường đồ vật đưa lên. Thành công làm Tiền gia gia nãi sắc mặt nháy mắt tốt hơn không ít, những cái đó tới cửa lễ không phải Tiền Bảo Hồng làm mang, mà là vệ tư niên chính mình ở huyện thành bớt thời giờ nhìn đặt mua chút. Nhiều đều là thông qua nhà khách bắt được vì những cái đó huyện lãnh đạo gánh hát chuẩn bị đặc sản. Một loại, đối với bọn họ tới nói không đáng giá cái gì, nhưng kêu Tiền gia người xem ra lại là thập phần quý trọng, nói như thế nào cũng là tương lai tôn nữ. Tế tới cửa, có thể mang như vậy lễ, cũng là có tâm. Tiền gia gia nãi không hảo lại không cho thể diện, nhị thẩm tử vội vàng tiếp nhận đi. Đục lỗ nhìn hạ liền nhịn không được hỉ để bụng đầu. Trên mặt cười ngay sau đó đi theo ra tới, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào. Biểu hiện thái độ thượng là thực hoan nghênh, Đường huynh Đường đệ đối này phản ứng so sánh với tới. Nhỏ lại, bởi vì bọn họ toàn bộ hành trình đều là nhìn chằm chằm vệ tư niên kia thân quân trang nhìn Tiền nhị. Thúc rất có chút khó có thể vì tình, thì thầm trong miệng người tới liền tới rồi còn nói cái gì lễ khiêm tốn lời nói. Nhưng đồ vật xác xác thật thật làm nhà mình bà nương trân trọng mà nhận lấy. Tâm tình cũng trở nên càng tốt lên, hài nhi mẹ hắn. Đi thịt cửa hàng cắt cân heo mỡ béo tới. Hôm nay cái đại chất nữ về nhà. Chúng ta làm vằn thắn ăn, Tiền nhị thúc trên mặt cười thành một đóa cúc hoa tựa mà phân phó, nhị. Thẩm tử nghe được muốn cắt thịt, nhìn trộm nhìn hạ ba ba, lập tức cao giọng đồng ý. Tiền Bảo Hồng lập tức nói. Nhị thúc, chúng ta chỉ trở về ngồi ngồi, lập tức liền đi rồi. Không cần riêng đi tiêu pha, như vậy sao được, thật vất vả trở về một chuyến sao có thể không ở nhà ăn bữa cơm. Tiền nhị thúc kiên trì chiều bà nương xua xua tay, nhị thẩm tử lập tức về phòng cầm tiền cùng. Phiếu liền đi, e sợ cho chậm hơn một bước bị ngăn lại, Tiền nãi nãi tại đây trong lúc sắp thật tưởng ngăn trở tới. Nhưng há miệng thở dốc không biết nghĩ tới cái gì, ngăn trở nói liền chưa nói xuất khẩu, cộng thêm Tiền gia gia lấy tẩu thuốc chọc một chút nàng. Cuối cùng Tiền nãi nãi lần này không có làm chủ trương. Rốt cuộc hào phóng một hồi, Đường huynh Đường đệ hai người lập tức nhịn không được hoan hô một tiếng. Cũng không biết có bao nhiêu lâu không dính quá thức ăn mặn, Tiền gia gia cảm thấy hai cái đại tôn tử như vậy có điểm mất mặt, vì thế tẩu thuốc gõ gõ làm hai tôn tử câm miệng. Sau đó bắt đầu cùng vệ tư niên đáp lời, hắn lão nhân là cái có kiến thức. Vừa thấy này tương lai tôn nữ tế liền không bình thường. Cho nên muốn sấn này cùng người ta nói vài câu hỏi một chút tình trạng. Làm đại cháu gái thân gia gia. Hắn tự nhận là có tư cách này đồng nghiệp ra giải phóng quân đồng chí nói, cùng lúc đó. Tiền nãi nãi xuống đất chiều Tiền Bảo Hồng xử cái ánh mắt. làm nàng cùng nàng đi buồng trong. Xem ra là có chuyện muốn nói, trên thực tế, Tiền Bảo Hồng cũng không muốn biết nàng có chuyện gì. Nhưng dù sao cũng là trên danh nghĩa thân nhân, ở Vệ Tư Niên trước mặt, nàng tạm thời không hảo biểu hiện quá mức lạnh nhạt vô tình, có lẽ nàng muốn tìm cái thời gian đem. Bên trong sự tình đều cùng Vệ Tư Niên phân trần một chút mới được. Tiền Bảo Hồng suy xét cái này ý. Niệm, theo Tiền nãi nãi ý thức tùy nàng đi buồng trong, mới vừa ngồi định rồi liền nghe đối phương bắt đầu cùng nàng rong dài khởi đại tôn tử sắp kết hôn. Cưới vợ sự, đại quân tuổi đều 18, lúc này thành hôn chính thích hợp, qua lại nói môi khẳng định không vớt được hảo cô nương, tiểu quân tuy nói mới vừa 13. Cũng mau đến nói tức phụ lúc, choai choai tiểu tử đói chết lão tử, một đám đều không bớt lo, ngươi là cái tốt, nãi nãi năm đó quả nhiên không nhìn lầm, hiện tại quả thực ở đại địa phương hỗn ra cái diện mạo tới. Tiền nãi nãi một phản vừa rồi lãnh đạm thái độ, hòa thanh hòa khí mà lải nhải không ít, nếu nói vừa mới bắt đầu Tiền Bảo Hồng còn không rõ ràng lắm. Nàng tưởng biểu đạt chính là có ý tứ gì, cho rằng đối phương là mạnh miệng mềm lòng cái loại này người. Cùng cháu gái cửu biệt gặp lại đóng cửa lại thân cận quan tâm gì đó. Như vậy mặt sau liền dần dần nghe hiểu được ngươi hiện tại có bản lĩnh. Người đường ca đại quân đảo còn đương cái tiểu học đồ lưu manh. Hiện tại cưới vợ không thể so thời trước chờ. Đều chú ý cái gì tam đại kiện tứ đại kiện. Nghe nói vài thứ kia ở trong thành so ta trấn trên hảo đến. Tiền nãi nãi nói xong lời cuối cùng. Ý tứ trong lời nói đã lộ ra thanh bạch rõ ràng, nói ngắn lại chính là Tiền đại quân liền phải kết. Hôn cưới vợ là, yêu cầu kia tam đại kiện tứ đại kiện gì đó làm sính lễ. Nhưng là trấn nhỏ thượng đặt mua mấy thứ này không dễ dàng. Vừa lúc Tiền Bảo Hồng đã trở lại, Tiền nãi nãi liền muốn cho nàng hỗ trợ duỗi bắt tay. Nghe nói vài thứ kia ở trong thành đều là gì hiếm lạ vật. Tùy tiện cấp trong nhà chỉnh hai kiện nhi sung cái bề mặt liền thành. Không nhiều lắm phiền toái nàng, Tiền Bảo Hồng. Ngoa kép, lão thái thái ngươi sợ là có cái gì hiểu là mơ siêu kia tứ đại kiện đừng nói ở trong thành đều là không dễ dàng đặt mua xuống dưới quý trọng vật, chính là nàng có năng lực lấy đến xuống dưới, lại dựa vào cái gì vừa trở về liền làm người trở thành coi tiền như rác đâu. Tiền Bảo Hồng không biết này chỉ là lão thái thái một người ý tưởng. Vẫn là Tiền ra người toàn bộ ý tứ, phía trước nhìn Tiền nhị thúc cũng không giống như là người như. Vậy, bất quá bất luận như thế nào, chuyện này nàng khẳng định là không thể đồng ý, nếu không ai biết có thể hay không khai chiếc hộp Pandora. Có lúc này đây sau còn có lần thứ hai lần thứ ba càng nhiều lần. Như vậy nàng liền thật sự thành coi Tiền như rác người ý tứ. Ta minh bạch Tiền Bảo Hồng nói làm Tiền nãi nãi vui vẻ. Cho rằng nàng bị thuyết phục, nhưng là ngay sau đó liền lại nghe được cháu gái ngượng ngập nói. Chính là ngươi cũng rõ ràng ta một người ở kinh đô sống qua không dễ dàng. Có thể giữ được chính mình ăn uống liền không tồi, cho nên chuyện này ta không làm chủ được, cũng bắt không được tới. Đến xem ta đối tượng ý tứ Tiền Bảo Hồng như thế một tỏ thái độ. Tiền nãi nãi mặt già thượng cúc hoa còn không có tới kịp tràn ra liền nháy mắt khô héo tạ rớt Tiền. Nãi nãi rất muốn thu hồi phía trước nói này cháu gái rất có tiền đồ nói. Nhưng làm từ thời trước chờ đi tới nữ nhân, nàng cũng thiên giết phá lệ lý giải trong đó đạo lý, này liền vô pháp bàn lại đi xuống, đề tài không. Thể đồng ý, hai người thực mau lại ra tới. Đang ở uống thủy giới Liêu Vệ Tư Niên mấy người lập tức quay đầu nhìn qua Tiền ra ra không hỏi. Các nàng vào nhà đều nói gì sự, đối với lão bà tử trong lòng tưởng cái gì, hắn không sai biệt lắm đều biết, tả hữu bất quá là vì trong nhà, Vệ Tư Niên nhìn mắt đối tượng. Thấy nàng không có gì không cao hứng, nhưng cũng không mấy vui vẻ là được. Không cấm trên mặt một túc, sau đó liền nghe thấy Tiền nãi nãi hướng hắn nói lên Tiền đại quân chuẩn. Bị kết hôn làm hỷ sự, còn thiếu cái tứ đại kiện đương sính lễ. Hỏi tương lai tôn nữ tế có hay không biện pháp làm ra một vài. giúp đỡ đem hài tử trung thân đại sự làm thỏa đáng đương, tiền bảo hồng. Nàng là thật sự không nghĩ tới tiền nãi nãi ra mặt dày dám đảm đương mặt liền đề, nàng cho rằng vừa. Rồi lấy vệ tư niên ngăn chặn đối phương khẩu, nhân ra nhiều ít bận tâm điểm thể diện cũng sẽ không làm cho người mặt liền phải đồ vật. Kết quả là nàng quá thiên chân, lão nhân ra vì đại tôn tử rất là khoát đi ra ngoài, nghe tiền nãi nãi ra mặt dày yêu cầu. Cùng với tiền ra ra bàng quan cam chịu tư thế, tiền bảo hồng là thật sự không nghĩ nhiều đãi, cũng không muốn nhiều lời cái gì, nãi, người nói gì đâu. Tứ đại kiện không có liền không có, sao có thể làm tương lai đường muội phu xuất tiền túi. Tiền đại quân vẫn là muốn mạt, nghe không đi xuống mà chạy nhanh ngăn lại tiền nãi nãi muốn đồ vật nói, tiền nhị thúc càng là thần. Sắc hổ thẹn nan kham, vội vàng xua tay nói không cần không cần, qua đi đem hắn nương kéo lại, nhà gái ra là có như vậy cái yêu cầu. Nhưng hắn sẽ nghĩ cách. Không thể làm tân tới cửa cháu rể hỏng rồi ấn tượng. Bằng không kêu chất nữ về sau sao còn cùng nhân ra một khối sinh hoạt tiền nãi nãi đại khái là. Không có cái này thương tiếc cháu gái khái niệm, nàng lòng tràn đầy đều là đại tôn tử. Còn có sắp cưới về nhà môn có thể sinh tằng tôn tôn đại cháu dâu. Cho nên nàng đang nói xong bản thân ý tứ sau, mặc dù bị nhi tử tôn tử chờ. Cũng bướng bỉnh mà nhìn về phía vệ tư niên, xem kia ý tứ như là nếu hắn không đồng ý, vậy đừng nghĩ cưới đi nhà nàng cháu gái giống nhau tiền nhị thúc cùng tiền đại quân còn tưởng há. Mồm nói gì, bị tiền nãi nãi hung hăng trừng mắt ngăn lại, không cho bọn họ mở miệng mà vệ tư niên không phải ngốc tử. Đến lúc này đã là thực có thể nhìn ra điểm vấn đề tới, hắn không có lập tức đáp lại tiền nãi nãi vô. Lý yêu cầu, mà là đầu tiên nhìn về phía tiền bảo hồng, trong ánh mắt bao hàm đau lòng, quan tâm cùng chiều mến vân vân tự tiền bảo hồng kỳ thật chính mình không có gì cảm giác. Rốt cuộc này không phải nàng chân chính người nhà, bất quá nàng cũng không nghĩ làm vệ tư niên bởi. Vậy mà bị đương coi tiền như rác làm thịt có hại. Cho nên rất nhỏ lắc đầu, ý bảo hắn không cần bởi vì bận tâm nàng mà đáp ứng đối phương. Để tránh điền lớn bọn họ ăn uống, nếu là tiền ra người có thể hảo hảo cùng nàng lời nói. Nàng có lẽ có thể cam tâm tình nguyện đào điểm đồ vật ra tới. Tính làm cấp hỉ sự thêm lễ, nhưng như vậy cường ngạnh mà muốn liền rất làm người cách ứng. Có cũng không nghĩ cấp, đã biết nàng lập trường. Vệ tư niên trong lòng có phổ tiền nãi nãi còn ở bên kia ngạnh cổ chờ. Hắn quay đầu lại liền nói. Lão nhân ra người ý tứ, ta minh bạch nên nói không hổ là tâm hữu linh tê đối tượng sao? Hai người mở đầu trả lời đều giống nhau, nghe được tiền nãi nãi sắc mặt thoáng chốc liền hơi đổi. Tiếp theo nháy mắt quả nhiên nghe được vệ tư niên chối từ nói, nhưng ta chỉ là cái tham gia quân ngũ. Tứ đại kiện ở trong thành cũng là quý trọng vật, không phải ta cái này tiểu binh nói làm ra là có thể làm ra. Vệ tư niên cự tuyệt ý tứ không chút nào hàm hồ tiền nãi nãi sắc mặt hoàn toàn đêm đen tới. Mà tiền ra ra mấy người trên mặt cũng có chút khó coi, nhìn đến bọn họ phản ứng. Vệ tư niên thu liễm khởi treo ở trên mặt ý cười, trên thực tế về điểm này đồ vật đối với hắn tới nói. Không tính cái gì, hiện tại trên người mang theo liền có một chương xe đạp phiếu. Tùy tay cho cũng không có gì. Nhưng là hắn muốn trước làm rõ ràng gia nhân này cùng hắn đối tượng là chuyện như thế nào. Không thể cấp người trong lòng một ngạt đúng không, nháo đến này phân thượng. Hai người lại đãi đi xuống liền không thích hợp nhị thúc. Người biết trấn trên nơi nào có bán hương nến tiền giấy sao? Tiền bảo hồng đột nhiên chiều tiền nhị thúc hỏi, bởi vì nàng ra tiếng. Căng chặt không khí tạm thời hòa hoãn xuống dưới. Tiền nhị thúc tức khắc nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lãnh hai người ra cửa, chuẩn bị dẫn bọn hắn đi tìm kia địa phương, thuận tiện tưởng nhân cơ hội làm trong nhà lão nương bình tĩnh tiền nãi nãi không cho. Rằng bọn họ cứ như vậy rời đi, cho nên đối này đảo cũng không ngăn trở, chính là sắc mặt thật không tốt, đang bị nàng hai cái bảo bối Tôn Tử Hống khuyên, Tiền Bảo Hồng bọn họ ba người mở cửa đi ra ngoài. Chờ đến đại môn đóng lại, còn có thể nghe được bên trong Tiền nãi nãi vì chính mình ấm ức thanh âm. Nghẹn ngào nói nàng cũng không biện pháp, chỉ có thể như vậy từ từ. Tiền Bảo Hồng nghe xong không gì cảm xúc, đầu năm nay ai không có cái khó xử. Nếu là đều nghĩ thông suốt qua tái giá cho người khác tới giải quyết. Thế giới không phải lộn xộn, nào có như vậy tiện nghi chuyện này. Ai trách nhiệm ai gánh nặng, ai gánh nặng ai thừa nhận đi, như vậy nghĩ. Tiền Bảo Hồng rời đi bước chân không chút do dự, Vệ Tư Niên gắt gao tương tùy, đồng thời Tiền Nhị Thúc vẻ mặt quẫn bách mà xoa xoa tay theo ở phía sau. Như là muốn vì chuyện vừa rồi xin lỗi, nhưng là thân là trưởng bối, hắn lại trương không khai cái kia khẩu, như thế do dự mà. Một hàng ba người đi đến dưới lầu, chính gặp gỡ cắt thịt trở về nhị thẩm tử, không phải muốn làm vằn thắn ăn sao? Sao lại xuống dưới? Nhị thẩm tử kinh ngạc hỏi, khi trước Tiền Bảo Hồng gật gật đầu chỉ nói có việc. Nhìn mắt trong tay đối phương cắt kia cân thật thật tại tại đại thịt mỡ. Tư Cập Tiền Nhị Thúc hổ thẹn bộ dáng, thầm nghĩ trong nhà này cũng không phải không có đối nguyên chủ người tốt. Chỉ là tương đối tới nói, bọn họ càng coi trọng mặt khác hai cái tiểu nhân. Ai làm kia hai người là trong nhà tương lai việc nặng nhọc đâu, thanh quan đều khó đoạn việc nhà. Nơi này thị thị phi phi, Tiền Bảo Hồng chính mình cũng giảng không rõ nói không ra. Cho nên chỉ có thể kính nhi viễn chi, may mắn nàng ở tới phía trước liền ôm quyết định này. Không nghĩ tới muốn cùng nguyên chủ người nhà tới cái tương thân tương ái người một nhà gì đó. Cho nên cũng không bị thương đến khó chịu đến, bằng không chỉ là Tiền nãi nãi há mồm nhanh nhanh. Nàng đại tôn tử muốn đồ vật chuyện này, thật muốn so đo lên liền đủ Tiền Bảo Hồng nôn, nhị thẩm tử không biết Tiền Bảo Hồng trong lòng giờ. Phút này ý tưởng, chỉ cho rằng bọn họ xuống lầu là thật sự có việc nhi. Tuy rằng trượng phu sắc mặt thoạt nhìn có chút không tốt, nhưng nàng cũng không hướng chỗ hỏng tường. Con cười dặn dò sớm một chút trở về ăn sủi cào. Nàng chuẩn bị chờ lát nữa đi lên băm búp cải trắng bao thịt heo cải trắng nhân sủi cào. Đến lúc đó mọi người đều dính dính thức ăn mặn, Tiền Bảo Hồng không theo tiếng. Cười cười nhấc chân liền đi rồi, theo sau. Tiền Nhị Thúc dẫn bọn hắn đi một cái tương đối ẩn nấp điểm môn cửa hàng. Thuận lợi mua mấy phân hương nến tiền giấy, đem điểm này sự làm tốt. Tiền Bảo Hồng liền đưa ra cáo từ, Vệ Tư Niên mặc không lên tiếng mà cùng đi, hết thảy đều xem nàng ý tứ. Tiền Nhị Thúc thập phần khổ sở. Muốn giữ lại lại bởi vì vừa rồi trong nhà lão nương nháo kia vừa ra mà không biết có thể nói cái gì. Cuối cùng sinh sôi đem bản thân đôi mắt nghẹn đỏ, một đại nam nhân ở Tiền Bảo Hồng trước mặt gạt lệ. Hơn nữa vừa rồi nhị thẩm tử vô cùng cao hứng mua hồi làm vằn thắn kia khối đại thịt mỡ. Tiền Bảo Hồng xem tại đây phân tâm ý cùng với nguyên chủ phân thượng. Trước khi đi đưa Tiền Nhị Thúc một cái tiểu giấy bao, cái này ngươi cầm. Về sau ta khả năng sẽ không đã trở lại, coi như phiền toái ngươi coi chừng trên núi kia tòa mộ phần thù lao bãi, tác giả có lời muốn nói. Tuy rằng đã khuya, nhưng ta còn là tưởng nỗ lực ngày cái vạn, hết chương.